Bất Hủ Thần Vương, chương 638, 638, họa ngoại xâm không trừ nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung đối với Truy Nhật Kiếm Minh thái độ một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện giai đoạn, trừ Truy Nhật Kiếm Minh, thế lực nào khác đối với hắn Nhâm Thương Khung cũng không thể có nữa phản đối ý kiến. Dù sao, Nam Thiên Các, Thủy Vân Tông cùng hắn bản thân tựu sâu xa thâm hậu. Mà Bảo Thạch Tông, Tinh Nguyệt Cốc cùng Thất Tinh Đạo Tràng trước sau cũng bị Nhâm Thương Khung ân huệ. Bất kể là trên danh nghĩa, vẫn còn trên thực chất, tất cả mọi người đã chấp nhận Nhâm Thương Khung đại biểu Đan Tiên Đông Điện lãnh đạo cả Đông Hoàng Châu Đồng Minh. Truy Nhật Kiếm Minh mặc dù không thể phủ nhận điểm này, nhưng là thích hợp thời điểm. Hát làm trái lại luôn là khó tránh khỏi. Kia Ô Hoành Sơn ôn hòa địa cười nói. Thương Khung Điện Chủ, nhớ ngày đó, Tạo Hóa Thiên Đính là thế nào đối với ngươi? Bọn họ treo giải thưởng đuổi giết ngươi, nhưng nửa điểm không có cho dậy hương khói tình. Yêu kiếp bộc phát sau khi, bọn họ luôn luôn làm con rùa đen rút đầu. Nửa điểm lý cũng không xảy ra. Nếu như vậy, không như để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Cần gì hao phí lực lượng, vì bọn họ phí sức lao động sao? Nhâm Thương Khung hoàn toàn im lặng. Này Truy Nhật Kiếm Minh chẳng lẽ cho là hắn đưa ra phản công Thiên Các tổ chức cảnh nội là vì giải quyết Tạo Hóa Thiên Đính khốn khó? Này thật từ đâu nói đến? Truy Nhật Kiếm Minh bỏ đá xuống giếng hắn không thể không biết ngoài ý muốn. Nhưng là hắn Nhâm Thương Khung mà lại không phải là cái gì Bồ Tát tâm địa. Lấy ơn báo oán hắn trở về làm không được vĩ đại như vậy. Tạo Hóa Thiên Đính, bất kể là Hạ Thị Âm Dương Đạo, vẫn còn Trảm Không Đạo, Nhâm Thương Khung chẳng những không có hảo cảm, cũng vui vẻ phải xem đến bọn họ tự sanh tự diệt. Nhưng là, hắn này toàn bộ chiến lược, cũng không phải là vì giải cứu Tạo Hóa Thiên Đính chi khốn khó, mà là vì trình độ lớn nhất địa tiêu diệt yêu tộc thực lực. Làm hết sức nhiều địa thu phục bị yêu tộc chiếm cứ mất đất. Tịch thu phục một tấc thổ địa. Cùng yêu tộc tiếp theo ba đại quân đến thời điểm. Đông Hoàng Châu chẳng khác nào nhiều một số thọc sâu độ. Nhiều nhất phân tràn chọc dư âm. Chỉ tiếc, Truy Nhật Kiếm Minh công nhiên phản đối. Mà những khác tông môn, tựa hồ cũng bị yêu tộc mài hết nhuệ khí. Hoàn toàn cũng chưa có tiếp tục phía đông vào dũng khí. Phảng phất. Nữa, phía đông tiến thêm một bước, bọn họ tựu gặp được yêu tộc tai họa ngập đầu dường như. Liền ngay cả đám hướng cùng Nhâm Thương Khung thân cận Vân Hạc Tường. Cũng là khuyên nhủ, Thương Khung Điện Chủ, yêu tộc đại quân sắp đến, bằng cá nhân ta ngu kiến. Chúng ta nên thủ vững cứ điểm, bảo đảm phía sau an toàn mới là đạo lý. Tùy tiện công kích, vạn nhất cùng yêu tộc đại quân không hẹn mà gặp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị yêu tộc thế một sông lên. Đối với chúng ta không có lợi a, dù sao. Chính diện lực đánh vào. Yêu tộc là so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Cho dù yêu tộc nhóm đầu tiên thế lực toàn bộ bị tiêu diệt. Tu La Hải vực tiếp theo nhóm yêu tộc đại quân. Tuyệt đối với chiến đấu lực như cũ là vượt xa Đông Hoàng Châu loài người. Dù sao, Tu La Hải vực chân chính trọng yếu thế lực. Cũng còn không có xuất động sao. Đợt thứ nhất xuất hiện, phần lớn đều là hai ba lưu bộ lạc. Chân chính chủ lực là Thận Hoàng nhất tộc xuất lĩnh tinh anh, là Tu La Hải vực chân chính nhất lưu bộ lạc. Những thứ này bộ lạc mới là Tu La Hải vực chính là tinh hoa chỗ ở Thạch Tông chủ. Làm sao ngươi nhìn, Nhâm Thương Khung nhìn phía Bảo Thạch Tông đại tông chủ Thạch Thanh. Thạch Thanh thu phục rồi Bảo Thạch Tông địa bàn. Tâm tình cũng là tốt. Mặc dù nơi nơi đau nhức gầy, giang sơn sầm toái, ngày xưa gia viên trở thành một bọn người ở giữa ngục. Nhưng là thu phục cố thổ, tiến thủ tâm khó tránh khỏi vẫn còn nhận lấy ảnh hưởng. Thương Khung Điện Chủ, ta cảm thấy được Vân Phiếu Chủ nói có lý. Từ xưa tới nay, cùng yêu tộc đối chiến, chúng ta đều là chọn lựa ra dấu tay. Thỉnh thoảng tiến công, cũng là chiến thuật chiến lược nhận được dưới tình huống khai triển. Mở rộng, nếu như bây giờ đánh vào Thiên Các tổ chức, thì có thể cùng yêu tộc tiếp theo nhóm đại quân chính diện va chạm. sau khi Văn Tửu không cần phải nói rồi. Hiển nhiên, ở đại gia trong mắt, chính diện va chạm, loài người cùng yêu tộc đụng, đó chính là lấy trứng gà đi đụng tảng đá. Không thể không nói, loại này luận điệu mà lại có đạo lý. Nhưng là lần này nhất thời, cái kia nhất thời, dưới mắt, rõ ràng yêu tộc tiếp theo ba đại quân còn chưa tới. Rõ ràng có đầy đủ thời gian cuốn gói thiên các tổ chức. Nhưng là, gìn giữ cái đã có trong lòng. Hãy để cho được những thứ tông môn này đầu sỏ lùi bước không tiến. Tinh Nguyệt Cốc bên kia, mà lại nghiêng về cho phòng ngự. Thất Tinh đạo tràng Bắc Đấu Thất Tử không có ở đây tràng. Tự nhiên mà lại không thể có thể tỏ thái độ rồi. Trừ Nam Thiên Các, cơ hồ không có một nhà là ủng hộ tiếp tục phía đông vào. Nhâm Thương Khung Tâm Quân thở dài trong lòng. Cơ hội này bỏ lỡ. Quả nhiên là đáng tiếc. Nếu như có thể tiến thêm một bước sát thương yêu tộc thực lực. Chẳng những tước nhược yêu tộc thế lực. Cũng có thể tăng lên Đông Hoàng Châu Liên Minh sĩ khí. Cũng là Lê Lạc Tiên Tử nhàn nhạt nói. Chư vị, ngay cả không hề nữa phía đông vào. Như vậy phòng ngự như thế nào yêu tộc tiếp theo ba công kích? Cũng phải thương nghị một cái chương trình sao? Đối với, nếu như riêng của mình là chiến, đơn giản là đem trước kia vận mệnh nặng hơn nữa phục một lần thôi. Đối với điểm này, Bão Thạch Tông Thạch Thanh Tông chủ là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn bây giờ rốt cục thì biết được rồi lực lượng đoàn kết. Chỉ có đoàn kết. Đông Hoàng Châu mới có một đường sinh khái riêng của mình là chiến. Chỉ có thể là tiêu diệt từng bộ phận. Thương Khung Điện chủ có cái gì cao kiến? Kim Thiên Nguyên tựa hồ cố ý gây khó khăn cho Nhâm Thương Khung người trẻ tuổi này dường như. Không mặn không nhạt hỏi. Nhâm Thương Khung cười phớt. Đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng. Kim Đạo Tôn kiến thức cao xa. Chẳng lẽ đã có cái gì ưa thích biện pháp rồi? Kim Thiên Nguyên cười cười. Thượng sách cũng là không có. Bất quá mỗi cái tông mỗi cái cửa. Tự hồ Tinh Nguyệt Cốc Tinh Nguyệt Đại Trận nhất đến gần tạo hóa thiên đính thượng cổ đại trận. Mượn Tinh Nguyệt Đại Trận phòng ngự. Phải là lựa chọn tốt nhất rồi. Nghe, Kim Thiên Nguyên cái này đề nghị tự hồ là thập phần hợp lý. Nhưng trên thực tế, tự nhiên cũng là rất có tư tâm. Vừa nghe lời này, Tinh Nguyệt Cốc Tinh Ngự Cốc chủ thoáng cái tâm hoa nộ phóng. Cảm kích nhìn Kim Thiên Nguyên một cái. Nếu như bằng Tinh Nguyệt Cốc làm căn cơ, đối với Tinh Nguyệt Cốc không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói như vậy, Tinh Nguyệt Cốc địa bàn có thể thoát bị vận rủi a, giống như Bão Thạch Tông. Thất Tinh đạo tràng cùng thiên các tổ chức bị yêu tộc vừa thông suốt tàn sát bừa bãi sau, sanh linh đồ thán, tốt nước sông thành địa ngục, đây cũng không phải là Tinh Nguyệt Cốc nguyện ý đối mặt. Không không không, ta cảm thấy được, ở Đông Hoàng Châu cần phải bằng Đan Tiên Đông Điện là trọng yếu. Đan Tiên Đông Điện ở vào Kính Nguyệt Thành, kia Kính Nguyệt Thành có thượng cổ trận pháp cấm chế phòng ngự. Tuyệt đối là lý tưởng nhất lựa chọn. Vân Hạc Tường vội vàng phát biểu cái nhìn của hắn. Hiển nhiên, nơi này đầu vẫn còn có tư tâm. Vân Hạc Tường là Thủy Vân Tông Đại Tông Chủ, mà Kính Nguyệt Thành ở vào Thủy Vân Tông trong khu vực. Thủ Kính Nguyệt Thành là căn cứ địa, như vậy Thủy Vân Tông địa bàn tự nhiên cũng chính là ở phòng ngự phạm vi thọc sâu trong phạm vi rồi. Ô Hoành Sơn âm dương quái khí địa nói, Vân Đạo Tôn, người này đề nghị, nghe này đây Đan Tiên Đông Điện là trọng yếu. Trên thực tế, còn không phải là vì các ngươi Thủy Vân Tông suy nghĩ. Lời này thế nào nói? Còn dùng nói sao? Kính Nguyệt Thành ở các ngươi Thủy Vân Tông cảnh nội. Bằng Kính Nguyệt Thành là căn cứ địa, được lợi chính là ngươi cửa Thủy Vân Tông. Ha ha, ô lão đệ, đừng làm được các ngươi nhiều vĩ đại dường như. Bằng Tinh Nguyệt Cốc là căn cứ địa, được lợi lớn nhất trở về là các ngươi Truy Nhật Kiếm Minh a, Truy Nhật Kiếm Minh ở Tinh Nguyệt Cốc phía sau. Có Tinh Nguyệt Cốc cái này bia đỡ đạn, các ngươi Truy Nhật Kiếm Minh chẳng khác gì là có miễn tử kim bài. Thật tốt. Thủy Trường Đông đấu miệng lưỡi cũng là một thanh hảo thủ. Sao có thể làm cho Ô Hoành Sơn cho chiếm đi rồi tiện nghi? Cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là các ngươi Thủy Vân Tông có tư tâm, nhưng yêu cầu trèo vu chúng ta những thứ này người tốt. Thủy đạo hữu, Ta nghe nói nhà của ngươi Thiên Kim gả cho Thương Khung điện chủ làm thiếp. Không biết có hay không chuyện này a, khó trách ngươi một lòng yêu cầu đã kết đan tiên đông điện sao? Cảm tình là muốn trèo cành cây cao a, Ô Hoành Sơn miệng đã là càng ngày càng độc rồi. Nhâm Thương Khung vốn là không nói gì, vừa nghe lời này, hai mắt nhảy lên, Ô Hoành Sơn, ngươi câm miệng cho ta. Ô Hoành Sơn ha hả cười một tiếng. Thương Khung điện chủ, ngươi là ở khoe khoang minh chủ uy phong sao? Tựa hồ đan tiên đông điện trở về không tới phiên ngươi tới đương ra sao? Nếu như là tiên ông Pháp Vương hoặc là Xích Hằng Vũ, run lẩy bẩy minh chủ uy phong, ta đen mỗi người miễn miễn cường cường cũng chỉ có nắm lỗ mũi nhận biết. Chỉ bằng ngươi sao? Này uy phong không run dày cũng được. Này vừa mới dứt lời, Nhâm Thương Khung sau lưng bỗng nhiên một đạo thân ảnh bắn ra, trực tiếp một quyền đảo hướng Ô Hoành Sơn, chính là Nhâm Thương Khung tâm phúc đế la. Ô Hoành Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, thập phần chật vật địa đón một quyền, liền lùi lại nhiều cái, sắc mặt xanh mét, thế nào, các ngươi còn đánh coi là giết người lập uy không được. Kim Thiên Nguyên một vỗ bàn, buồn cười, Nhâm Thương Khung ngươi miệng còn hôi sữa, lại dám như thế cả gan làm loạn. Lão phu hôm nay không thể muốn thay tiên ông Pháp Vương giáo huấn một chút ngươi này cuồng học trò. Muốn đánh chiếc sao? Nam Thiên Các cùng đan tiên đông điện đại đạo cường giả toàn bộ bừng lên, đầy đủ vượt qua 20. Điệu bộ này, làm cho Kim Thiên Nguyên mà lại hít một hơi lãnh khí. Đế La Vũ Hậu đầu tàu gương mẫu, đối với Kim Thiên Nguyên cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cút ngay! Kim Thiên Nguyên giận không kềm được. Vân Hạc Tường cùng Thạch Thanh biết Kim Thiên Nguyên lợi hại, một tả một hữu cũng lao qua, trong miệng nói: Thiên Nguyên đạo huynh, không nên cử động giận. Kim Thiên Nguyên mặc dù đột phá đại đạo đệ ngũ trọng, thực lực so sánh với Vân Hạc Tường cùng Thạch Thanh cũng mạnh một bậc, nhưng là hai người này một khi liên thủ lời của Kim Thiên Nguyên cũng chưa chắc lấy được xuống tới. Huống chi Nhâm Thương Khung bên này còn đứng được 23 như lang như hổ đại đạo cường giả. Những người này coi như là đoàn diệt hắn truy nhật kiếm minh cũng là dư giả. Buồn cười, Vân huynh, Thạch huynh, các ngươi cũng muốn lần này nước đục. Kim Thiên Nguyên ra mặt phát tím, tức giận bộc phát, hiển nhiên là một lời không hợp, liền yêu cầu vung tay rồi. Vân Hạc Tường như cũ là người hiền lành khẩu khí: Thiên Nguyên đạo huynh, cần gì đưa khí, đừng quên, chúng ta bây giờ là cùng minh, là một cái dây thừng con thượng châu chấu. Chúng ta đấu càng ngoan, yêu tộc lại càng vui vẻ, yêu tộc cũng hận không được chúng ta ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Tốt để cho bọn họ trai cò tranh nhau, ngừ ông đắc lợi, là a, Thiên Nguyên huynh một đời cao nhân, như thế nào nhìn không ra điểm này. Vạn không được làm ra nhường ruột thịt người đau, cừu người nhanh đến chuyện sai. Rồi nói tiếp, Thương Khung điện chủ hôm nay là đan tiên đông điện đầu não, là minh chủ, Thiên Nguyên huynh nếu như nhổ ra quyền cùng hướng, không phải là rối loạn thể thống. Kim Thiên Nguyên thở phì phì nói, minh chủ, nếu như là tiên ông Pháp Vương ở chỗ này, ta còn thừa nhận minh chủ của bọn hắn vị. Nhưng là hắn Nhâm Thương Khung miệng còn hôi sữa. Minh chủ, hắn không đảm đương nổi cái này minh chủ. Muốn ta phục hắn, đó là mơ tưởng. Còn nữa ngươi, Kim Thiên Nguyên chỉ vào đế la. Nơi nào đến tạp sợi lông, dám đối với ta truy nhật kiếm minh người xuất thủ, là ngại mạng dài quá sao? Đế la không có mặc đan tiên đông điện Pháp Vương chế phục, cho nên Kim Thiên Nguyên nhận định hắn là người ngoại, là một kẻ tán tu. Đế la lật một cái xem thường, hoàn toàn không ăn Kim Thiên Nguyên này một bộ, lười biếng nói, Kim Thiên Nguyên, đừng cùng lão tử bày biện, ngươi kia phá vỡ cái giá. Một cái đại đạo hậu kỳ mà thôi, cũng không phải là chưa từng thấy, ngươi phải ý vị cái gì? Lời này thiếu chút nữa không có đem Kim Thiên Nguyên tại chỗ trực tiếp tức chết. Cách chương.